Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 189, Liên Hợp Bộ Chỉ Huy. Lôi Tiêu Các tại Hắc Thủy Thành phương hướng tổ chức hiệp đồng quân diễn. Quả nhiên khoảng cách biên giới 150 dặm, không có trái với, Minh Hạng ngưng chiến ước chừng, quy định. Cái này khiến Thiên Long Viện quân diễn quan sát viên đoàn cao tăng cùng các tướng lĩnh tâm tình tương đối vui vẻ, nhưng quân diễn sau khi bắt đầu, tâm tình của bọn hắn cũng không phải là cực kỳ vui vẻ. Quân diễn kéo dài 3 ngày, Chí Năng Đại Sư gương mặt cứng ngắc lại 3 ngày, Hoàng Đạo Đại Sư mỗi thời mỗi khắc đều đang uống nước nhuận miệng cho dù ai không ngừng lải nhải, a Di Đà Phật. Miệng đều làm được chịu không được. Thâm Tú đã không còn niệm tụng Phật hiệu. Miệng của hắn trương 3 ngày không có khép lại. Giã Lợi Hoài Đức dùng để lau mồ hôi bố lụa thì đổi hơn 10 đầu. Trở lại Thiên Long Viện, cao tăng nhóm truyền lại quan sát viên đoàn quay trở về ảnh chụp. Nghe Chí Năng Đại Sư mặt mũi tràn đầy ai cho giảng thuật, tất cả đều không lời nào để nói. Cái gọi là bi thương tại tâm chết chính là như thế, chênh lệch quá xa. Đến giờ phút này, mọi người rốt cuộc biết vì cái gì quân Minh tổ chức quân diễn gọi là hiệp đồng quân diễn, biết vì cái gì quân Minh chỉ động viên 3 vạn người tham gia quân diễn, mà lại trong đó một nửa đều là đồ quân nhu binh. 3 vạn người sợ là đầy đủ. Thổ Phiên Thượng Sư kéo Long Bối Cát đầu tiên nhận lầm. Ta trước kia nói lên ý nghĩ là phi thường sai lầm. Trông cậy vào tránh ra đại lộ, họa thủy đông dẫn là không thực tế. Đối với đại minh chiến lực, ta không ăn ý. Bọn hắn 30 năm qua lấy được thành tựu vượt quá tưởng tượng. Đức Cát Phật sống cùng Tang Thố Hoạt Phật đều cho rằng tiếp nhận đại minh thiên tử sắc phong tại Tán Phổ tới nói là một kiện vinh quang. Sau khi chúng ta trở về liền an bài Thượng Thư Đại Minh. Ấn Quang Đại Sư thở dài, hỏi thăm còn lại cao tăng, chư vị còn có ý kiến gì? Chúng tăng tất cả đều lắc đầu. Ấn Quang Đại Sư nói, vậy liền thảo luận một chút Hoàng Pháp Đại Chân Nhân nói lên phương án đi. Triệu Nhiên đề giao, phương án là thành lập chiến khu liên hợp bộ chỉ huy, đại đô đốc từ đạo môn chân sư đường Lôi Tiêu Các ngồi công đường xử án chân nhân Hoàng Bình Nguyệt đảm nhiệm, Thiên Long Viện Đạt Ma đường thủ tọa Chí Năng đảm nhiệm đại đô đốc thiêm sự, hạ thiết quân lệnh ti, tham mưu ti, đồ quân nhu ti, ti tình báo, liên lạc ti chờ chức năng quan lại, thống nhất chuẩn bị tác chiến tương quan công việc. Đều có ti chủ quan phân biệt là bên trong đô đốc, tả đô đốc, hữu đô đốc, trước đô đốc, sau đô đốc, từ Hạc Lâm các lục Tây Tinh, chính nhất các chương 9, Ngọc Hoàng các Đông Phương Kính, Ngọc Hoàng các Đông Phương Lễ, Linh Khư các Đỗ Dương Thần đảm nhiệm, các ti thiêm sự từ 3 đại Phật nước tuyển người bổ khuyết. Đại đô đốc còn trực thuộc quân pháp chỗ. Đô giám từ Bạch Vân các vệ triều tông đảm nhiệm, thiếu giám từ Phật môn cắt cử, liên tịch bộ chỉ huy thành lập về sau, trực tiếp phụ trách đối ma tông tất cả chiến sự chỉ huy. Có được không nhận quản thúc chiến tranh quyền chỉ huy, chân sư đường hoặc Thiên Long Viện thông qua quyết nghị có thể bỏ cũ thay mới riêng phần mình cắt cử nhân tuyển, nhưng không được đối chiến sự tình tiến hành can thiệp. Phật môn tại cái này dàn khung bên trong thảo luận, cũng liền mang ý nghĩa tiếp nhận đạo môn chỉ huy tác chiến như thế một cái vận chuyển cơ chế. Bọn hắn đối đạo môn mô phỏng mặc người tuyển không có thảo luận chỗ trống, chỉ có thể đưa ra tương ứng quan lại thiêm sự nhân tuyển. Đem Phật môn nhân tuyển lần lượt thảo luận ra về sau. Hoàng Đạo hỏi, liên hợp bộ chỉ huy vì sao không có Hoàng Pháp Đại Chân Nhân? Ấn Quang Đại Sư nhắc nhở, Hoàng Pháp Đại Chân Nhân, hắn đã hợp đạo, dựa theo đạo môn quy củ, ngoại trừ chân sư đường 2 vị lĩnh ban đại chân sư bên ngoài, hợp đạo cảnh đại tu sĩ bình thường không nhậm chức cụ thể chức vụ. Liền ngay cả chính hắn giản tịch quan phương trưởng cũng chuẩn bị chiến hậu từ đi. Hoàng đạo cảm giác không phải cực kỳ yên tâm. Hoàng pháp đại chân nhân không chỉ huy tác chiến được sao? Chí năng, Thâm Tú chờ tăng cũng có đồng cảm. Không phải nói đạo môn Hoàng Bình Nguyệt không được, mà là đây là Phật đạo liên hợp tác chiến. Hoàng Bình Nguyệt tại ta Phật môn bên này không thể phục chúng. Ấn Quang Đại Sư nói, cho nên để Chí Năng Sư Đệ đảm nhiệm Đại Đô Đốc Thiêm Sư. Cần Chí Năng Sư Đệ ra mặt, bất quá chư vị sầu lo ta cũng lý giải. Ta hiện tại liền đem chư vị lo lắng cáo chi chân sư đường. Mời bọn họ cân nhắc, có thể hay không để Hoàng Pháp Đại Chân Nhân tham dự chỉ huy tác chiến. Phi phù phát cho Trương Vân Ý về sau, qua nửa canh giờ, Trương Vân Ý hồi phục liền đến. Hoàng Pháp Đại Chân Nhân nhưng vì Liên Hợp Bộ Chỉ huy Tổng Cố Vấn. Cái này, Phật môn cao tăng nhóm xem như yên tâm. Quay đầu nhìn phần này bộ chỉ huy danh sách, có người thở dài, quân quyền chắp tay nhường cho người, trong lòng cảm giác khó chịu a. Hoàng đạo khuyên giải, đã đánh không lại, sao không gia nhập? Ấn Quang Đại Sư lại cười cười, nói, chư vị coi là, ta tại sao lại đáp ứng liên hợp bộ chỉ huy cơ cấu? Gặp mọi người không hiểu. Ấn Quang mỉm cười từ trong tay áo lấy ra một bộ dư đồ. Nói, ngày hôm trước tại Thúy Minh Sơn Trang cùng Hoàng Pháp Đại Chân Nhân trao đổi lúc. Hắn đưa ta bộ này dư đồ. Chư vị có thể nhìn kỹ một chút. Dư đồ treo ở chỗ cao. Chúng tăng ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp sông núi, dòng sông, sơn cốc, bờ biển, thành trấn đều có thể thấy rõ ràng. Không có người thấy như thế tường tận, giống như thật như thế dư đồ. Kéo Long Bối Cát thượng sư tường tận xem xét một lát. Bỗng nhiên nhận ra dư đồ trên nhất bộ phận 1/5 chỗ những cái kia đánh dấu lấy liên miên. Núi tuyết địa phương, a một tiếng, vô ý thức muốn duỗi tay áo che chắn. Lại nhớ tới không có tác dụng gì, lúc này mới nội tâm dầu dĩ tiếp tục nhìn xuống. Cái khác cao tăng cũng dần dần ý thức được đây là một bộ cái gì đồ. Đều gắt gao nhìn chằm chằm dư đồ. Mắt cũng không chớp cái nào. Ấn Quang chỉ vào dư đồ nói. Thiên trúc toàn địa hình dư đồ. Xuất từ Hoàng Pháp Đại Chân Nhân thủ bút. Ta cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Tóm lại là hắn hội chế này tấm dư đồ. Chư vị mời nhìn. Nột Mô Đạt sông đến sông Hằng hợp thành đường dây này. Thẳng đến Bangladesh tây bộ biên giới. Hoàng Pháp Đại Chân Nhân nói. Mời Phật môn một lần nữa ở đây phát dương Phật Pháp. Phía nam chi địa đem tín ngưỡng đạo Pháp. Đánh với Ma Tông một trận về sau. Liên hợp bộ chỉ huy đem xuôi nam đến tận đây. Triển khai Nam Bắc đối tiến chi công lược. Bắc Thiên Trúc từ Phật môn xuất binh, Nam Thiên Trúc từ đạo môn phụ trách. Hoàng Pháp Đại Chân Nhân nói cho ta, Bắc Thiên Trúc chí ít có 6.000 vạn người, thậm chí nhiều hơn. Chúng tăng đều tê một tiếng, hít vào ngụm khí lạnh. Kéo Long Bối Cát thượng sư thanh âm có chút run rẩy. Thật chứ? Ấn Quang gật đầu. Hoàng Pháp Đại Chân Nhân nói, Thiên Trúc Phật Pháp xuống dốc, nhiều người chùa cổ di tích cổ mai một không biết kết cuộc ra sao. Đây là việc đáng tiếc. Hắn chờ đợi ta Phật môn có thể tái hiện Thiên Trúc Phật môn huy hoàng. Là mảnh đất này mang đến hòa bình cùng an bình, mang tới một người người bình đẳng, người người có thể ăn no bụng mặc ấm thế giới. Chúng tăng phù hợp, đủ tụng Phật hiệu. Đều nói đây là chúng ta đệ tử Phật môn đầu vai không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói xong Thiên Trúc, Ấn Quang lại nói, Hoàng Pháp Đại Chân Nhân còn nói, Ma Tông quy mô đông tiến, trong nhà nhất định là rỗng. Trận chiến này tiêu diệt địch nhân về sau, bị Ma Tông nô dịch hạ bách tính, nhất định là chờ đợi chúng ta cứu, giải dân tại treo ngược. cái này đồng dạng là ta đệ tử Phật môn không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Hoàng Pháp Đại Chân Nhân cũng cùng ta hẹn một đầu. Trong vòng 10 năm, ta ba đại Phật nước tổng tín lực giá trị nhất định phải đạt tới hàng năm 30 tỷ lạc. Ta đáp ứng, chúng tăng lần nữa chắp tay trước ngực tán tụng, đều nói tuyệt đối không thể cô phụ Hoàng Pháp Đại Chân Nhân trọng thác. Ấn Quang cuối cùng nói, nếu không có dị nghị, ta Phật môn đảm nhiệm Liên Hợp Bộ Chỉ huy nhân tuyển. Liền giao cho Hoàng Pháp Đại Chân Nhân, mời Chí Năng Đại Sư dẫn đầu, thông báo tương quan tăng chúng. Trong vòng 7 ngày đến Lâu Lan điểm danh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.